Chương 1350, các ngươi không dám giết nhân loại. Đại ca, nơi này tại sao có thể có một nữ nhân cả người mặc trang phục màu xanh lam? Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhân loại nữ nhân, muộn như vậy ngươi ở nơi này làm gì? Cần hồi đáp sao? Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia hấp huyết quỷ mỉm cười, thật giống như ta ở chỗ này làm gì không cần muốn nói cho các ngươi. Ai nhìn thấy những cái này hấp huyết quỷ, Trọng Nguyệt trong đầu liền nổi lên tại hiện đại 7 tuổi năm đó chuyện phát sinh. Đối với hấp huyết quỷ, Trọng Nguyệt cực kỳ chán ghét. Bất quá là chỉ là nhân loại, lại dám cùng chúng ta nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, các ngươi hiện tại sở dĩ có thể sống, là bởi vì ngươi là chúng ta nuôi nhốt huyết nô, nếu như không phải cần muốn nhân loại các ngươi cung cấp máu tươi, chúng ta sớm liền giết các ngươi. Một cái khác hấp huyết quỷ mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy đạm mạc cười một tiếng, có đúng không đó là đương nhiên. Hấp huyết quỷ câu môi cười một tiếng, nếu như không phải bởi vì dạng này, các ngươi sẽ tồn tại sao? Ta ngược lại tờ hờ ợt tờ ra cảm thấy, các ngươi không dám giết nhân loại. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy cái kia hấp huyết quỷ lạnh lùng cười một tiếng, giết sạch rồi nhân loại, cường đại hấp huyết quỷ không nói, đã mất đi hủy hệ tờ gì cờ hờ yếu tiểu hấp huyết quỷ, muốn làm sao cường đại hấp huyết quỷ có thể lựa chọn ngủ say, chỉ là yếu tiểu hấp huyết quỷ, liền sẽ cùng nhân loại không cơm ăn một dạng chết đói, đương nhiên cũng có thể lựa chọn động vật. Chỉ là động vật máu tươi làm sao có thể so sánh với nhân loại huyết dịch. Ba cái kia hấp huyết quỷ nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hắc hắc, chúng ta giết ngươi một cái sẽ không có ảnh hưởng gì. Một cái hấp huyết quỷ nói xong, liền bay người về phía Trọng Nguyệt công kích tới. Nhìn xem đưa qua đến hấp huyết quỷ, Trọng Nguyệt trong tay xuất hiện màu lam nhạt lực lượng. Lực lượng rơi tại vảng ải trên người, lập tức biến thành lam sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia hấp huyết quỷ bị ngọn lửa đốt cháy, thống khổ hô lên, lan trên mặt đất đến lan đi, muốn dập tắt ngọn lửa kia. Không đối phó được cắt lỉn, ta còn đúng không các ngươi sao? Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, con ngươi màu tinh lam nhìn về phía mặt khác hai cái hấp huyết quỷ. Bị Trọng Nguyệt nhìn xem, cái kia hai cái hấp huyết quỷ cực sợ, quay người liền chuẩn bị chạy. Có thế hai người bọn họ lực lượng nơi đó có Trọng Nguyệt nhanh chóng, quay người lập tức, Trọng Nguyệt đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhanh chóng giải quyết hết cái kia hai cái hấp huyết quỷ, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua bọn họ, ngay sau đó quay người rời đi tại chỗ. Ngay tại Trọng Nguyệt sau khi đi không bao lâu, một tên cô gái tóc trắng xuất hiện ở nơi này. Nhìn trên mặt đất bị thiêu đốt chỉ sót lại một chút hấp huyết quỷ, cô gái tóc trắng nhíu nhíu mày lại. Ngọn lửa màu xanh lam này nhìn xem thật kỳ quái, đầu tiên là trông coi địa hạ thành thông đạo hấp huyết quỷ bị giết, hơn 200 tên hấp huyết quỷ bị hài tử giết chết. Ngay sau đó là hôm nay ban ngày đứa trẻ kia, hiện tại lại là này dạng lam sắc hỏa diễm. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy quái dị sự tình? Nhíu nhíu mày lại, nữ tử quay người rời đi tại chỗ. Trong cung điện, cô gái tóc trắng nhìn xem ngồi ở trên vương vị nam nhân, ánh mắt chớp lên, vương, đối với gần nhất xuất hiện sự tình, nhưng có tra ra cái gì ở hụ ẹ cả? Cát Lín nhìn xem phía dưới cô gái tóc trắng cầu môi cười một tiếng. Sự tình đã giao cho tỷ tỷ ngươi Vưu Lợi Á cùng lấy đi cha, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Cát Lìn nói như vậy, ở hù ẹ cả nhữ nhữ mày lại, hấp huyết quỷ nhất tộc thật vất vả tiêu diệt thánh chiến vương tộc, trở thành phương Tây chúa tể thế giới, hiện tại tại xuất hiện nhiều chuyện như vậy, ta không cách nào không lo lắng. Những chuyện này, thực sự là quá kỳ quái.